Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, thoải mái sao? Sắc đáng người thật tính toán không bằng trời tính. Lộ Thần không ngờ tới Phi Long bí cảnh bên trong quỷ quái lại ở lúc này xuất hiện. Gọi chính mình Thượng Thiên Vô Lộ nhập không cửa. Phi Long bí cảnh, cửu tử nhất sinh, quả nhiên không phải nói chơi đùa. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhảy núi, Lộ Thần trong lòng thoáng qua một cái suy nghĩ. Không dám trì hoãn, nếu không liên tục vượt sườn núi thời cơ đều sẽ không có. Không cầu tất có hậu phúc, chỉ cầu đại nạn không chết. A, mặc dù đã có chuẩn bị, chẳng những mất trọng lượng cảm giác hay là lệnh Lộ Thần hai mắt biến thành màu đen. Bản năng tay chân loạn vũ la to, bên dưới vách núi kinh phong tàn phá bừa bãi. Lộ Thần giống một mảnh lá cây, tùy rìa cuốn tới cuốn lui. Oanh, bỗng nhiên, Lộ Thần trên lưng truyền đến một cỗ đại lực, chấn động đến ngũ tạng lục phủ như cùng đi một cái càn khôn đại Nazi. A, a, a, a, tiếng vang truyền đến, Lộ Thần mãnh liệt mở ra hai mắt, rơi vào, thế này sao lại là vách núi nha, rõ ràng là một cái sườn núi nhỏ, hỏng bét, những cái kia quỷ quái khẳng định hội đuổi tới ăn hết ta. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần một ùng ụp lật lên thân thể đến co cẳng liền chạy. Bồng, ôi, Lộ Thần song thủ che sưng đỏ cái trán. Lúc này mới phát hiện chính mình thân ở một cái không đến một người cao sơn trong động. Ô ô, ô ô, đúng vào lúc này lại có một trận gió mạnh thổi tới. Động khẩu tiếng gió như sói tru. Lộ Thần đi vào động khẩu, xoay người thăm dò nhìn liếc một chút trên trời, vừa nhìn liếc một chút dưới chân, minh bạch là chuyện gì xảy ra về sau. Đầu tiên là buông lỏng một hơi, lập tức vừa vội, đây là thật là vách núi, chỉ là vách núi trung gian có một núi động, phong đem Lộ Thần thổi nhập trong động. Giờ phút này mặc dù không cần thịt nát xương tan, nhưng là Thượng Thiên Vô Lộ nhập không cửa. Chờ chút, Lộ Thần quay đầu nhìn về phía sau lưng, trong mắt lại cháy lên hy vọng, ra ra bệnh không thể bị dở dang. Lộ Thần không lo được sơn động đến thông hướng nơi nào, chỉ hy vọng chính mình có thể mau rời khỏi nơi này. Xong đi Phi Long bí cảnh chỗ sâu tìm kiếm được một gốc long huyết hoa. Trong sơn động một mảnh đen kịt, Lộ Thần không biết đi bao lâu, một đoạn thời khắc dưới chân bỗng nhiên đạp hụt. A, bồng, ôi, Lộ Thần cái mông hướng lên trời ghé vào bên trên, rơi thất điên bát đảo, con mắt còn không có thích ứng tới. Hai tay của hắn nắm nắm, trong lòng không khỏi nói, thật tốt mềm nha. Một ếch tai âm thanh truyền đến, khiến cho Lộ Thần toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều thư mở ra. Song thủ ma xui quỷ khiến nhào nặn xoa cầm một phen trong tay mềm mại chi vật. Mặc dù Lộ Thần vật trong tay mềm mại vô cùng, nhưng lại sung mãn mà co giãn 10 phần. Phảng phất muốn đem Lộ Thần 5 ngón tay chống ra. Giờ phút này chúng nó theo Lộ Thần 5 ngón tay nhào nặn, biến ảo ra cái này đến cái khác hình thù kỳ quái. Cái gì? Lộ Thần một mặt mờ mịt, cúi đầu nhìn lại. Không khỏi trừng đại con ngươi tiểu tử, dưới người mình lại có một tên thiếu nữ. Thiếu nữ giờ phút này gương mặt hỏa hồng, giống như có thể nhỏ ra huyết. Một loạt trong suốt như ngọc hàm răng cắn chặt anh đào môi đỏ. Tiễn nước thu đồng tử bên trong một mảnh hàn ý, lạnh như băng chằm chằm chính mình. Lộ Thần bỗng nhiên cảm giác có chút choáng. Thiếu nữ nhìn rất đẹp. Tại Lộ Thần trong trí nhớ cho tới bây giờ không có gặp qua đẹp mắt như vậy nữ nhân. Chỉ là, nơi này tại sao có thể có người? Hơn nữa còn là cái xinh đẹp như vậy nữ nhân. Thoải mái sao? Ngay tại Lộ Thần cân nhắc đây là thiếu nữ là người hay quỷ lúc. Đối phương trong miệng bỗng nhiên phun ra hai cái vụn băng chữ tới. Lộ Thần vô ý thức hỏi. Tiếp theo kịp phản ứng, cúi đầu hướng chính mình song thủ nhìn lại, trong khoảnh khắc sắc mặt như hỏa thiêu. Cút, Nương theo thiếu nữ một tiếng khẽ kêu, một cỗ bành trướng cự lực truyền đến, Lộ Thần cảm giác như có một mặt tường đụng vào chính mình. Sau đó thân thể không tự chủ được liền bay ra ngoài. Trùng điệp đâm vào một bên trên vách núi đá, trượt xuống, toàn thân trên dưới đau đớn vô cùng, tựa như xương cốt đều đứt gãy. Ngẩng đầu nhìn lại, thiếu nữ đã chậm rãi đứng, buông xuống đầu lâu, tản mát mái tóc che kín tầm mắt, thấy không rõ nàng biểu lộ. Chẳng những Lộ Thần rõ ràng cảm giác được toàn bộ sơn động nhiệt độ giảm đột ngột. Vô sỉ nhân loại đã đến khinh nhờn ta long thân, ta người nhất định phải nỗ lực đại giới. Thiếu nữ từng bước một hướng phía trước đến, trong miệng tung ra lạnh lẽo chữ, một loại chưa bao giờ có cảm giác đem chính mình bao phủ. Giống như sau một khắc sẽ chết qua, Lộ Thần thẳng cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng thẳng. Không lo được trên thân đau đớn, vô ý thức duỗi tay nắm lấy trước mặt một cái, trầm giọng, ngươi muốn làm gì? Ta muốn ngươi nếm lượt nhân gian cực hình, muốn sống không được, cầu không chết có thể. Thiếu nữ lạnh lùng, ác độc như vậy, Lộ Thần kinh hãi, nâng tay lên bên trên, làm bộ muốn đầu quân, ngoài mạnh trong yếu uống, ngươi đừng tới đây a. Lại tới ta đối với ngươi không khách khí. Lời vừa nói ra, thiếu nữ lại thật dừng lại tốc độ, đôi mắt đẹp chằm chằm Lộ Thần giơ tay lên, lấy tay, đem ngươi trên tay giao cho ta. Lộ Thần nhíu mày, lúc này mới có công phu dò xét trên tay mình đến là cái gì. Nhìn kỹ một chút, này lại là một quả ngọc châu một dạng, long nhãn lớn nhỏ, ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá, nói không rõ là cái gì chất liệu. Vừa rồi hắn cũng là gấp, trên tay không có vũ khí, tiện tay liền bắt cái. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây là tựa như là vừa rồi thiếu nữ đứng dậy thời điểm theo nàng trên thân lăn xuống tới. Con người tiểu tử đi dạo, Lộ Thần, cái này đối ngươi rất trọng yếu. Đem giao cho ta, Lộ Thần thở dài, cô nương, ta vì vừa mới sự tình trịnh trọng hướng ngươi xin lỗi. Nhưng là ngươi nên biết rõ ta cũng không phải cố ý. Hiện tại ta đưa nó trả lại cho ngươi. Sau đó ngươi đi ngươi ánh sáng mặt trời. Ta qua ta cầu độc mộc. Như thế nào? Không có khả năng. Thiếu nữ cắn răng. Ngươi đem cho ta. Ta cho ngươi thống khoái. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt này. Còn giảng hay không lý? Lộ Thần trong lòng tức giận. Càng ngày càng bạo. Cười lạnh. Ta biết rõ ngươi lợi hại, ta không phải ngươi đối thủ, nhưng là ngươi nếu thật muốn giết ta, ta trước hết đem đây là đạp nát. Nói chuyện, liền bày ra muốn đem trên tay Ngọc Châu đánh tới hướng vách núi tư thế. Thiếu nữ bất vi sở động, ngươi nếu là có thể đem nó ngã nát. Ta tính ngươi có bản lĩnh, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, từng bước một tới gần Lộ Thần, nghe vậy. Lộ Thần trong lòng không ngừng kêu khổ, quả nhiên là mới cởi hổ khẩu, vừa nhập lang huyệt, nơi này là phi long bí cảnh, có thể không có vương pháp che đậy hắn, nếu là rơi xuống thiếu nữ trong tay, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, chỉ có liều, dầm, ngươi, Lộ Thần động tác nhanh như thiểm điện, thiếu nữ kịp phản ứng lúc, Ngọc Châu đã đến Lộ Thần trong bụng. Một cái nhu đề như thiểm điện xuất hiện tại Lộ Thần trước mặt, đem hắn cái cằm một mực khóa lại, nếu không có nhu đề bên trong ẩn khủng bố lực, bị dạng này một mực nhu đề mơn trớn khuôn mặt, cảm giác cũng là không tệ. Nhanh nôn ra đến, nôn cái rắm nha, đã tan đi, thiếu nữ một cái tuyệt mỹ khuôn mặt quá sợ hãi, Lộ Thần lại cảm thấy một cỗ mạc danh lực lượng xông vào trong cơ thể hắn. Như là một tổ cường đạo xông vào trong nhà, bắt đầu lục tung trả lại. A, a, a, mạc danh lực lượng bắt đầu khá lịch sự, sau cùng đã đến xông vào Lộ Thần toàn thân trong xương tủy. Từng đợt kịch liệt vô cùng thống khổ bạo phát ra đến. Lộ Thần thân thể run rẩy, trong cổ họng phát ra ngột ngạt gầm nhẹ, liền đầu khớp xương cũng không, khó hoang thạch thật hóa. thiếu nữ một phen dò xét không có kết quả, trong lòng không khỏi nói thầm. Bỗng nhiên nàng lưu ly trong ánh mắt hiện lên một tinh mang. Còn có một chỗ không có xem xét. Lộ thần chỉ cảm thấy xông vào trong cơ thể hắn mạc danh lực lượng. Như là thu đến hiệu lệnh cường đạo. Toàn bộ phóng tới một cái địa phương. Mạc danh lực lượng mạnh mẽ đâm tới tiến vào đan điền. Cho dù là võ giả cũng chịu không được loại này thống khổ. Lộ thần trên trán toát ra từng hạt to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Toàn thân co rút giống như run rẩy. Quả nhiên ở chỗ này, thiếu nữ mặt lộ vẻ kinh hỉ. Sau một khắc nàng lại nhãn thần đột biến. Lộ thần chỉ cảm thấy khóa lại hắn cái cằm nhu đề bên trong ẩn chứa khủng bố lực như thủy triều đồng. Dạng thối lui, bồng, như là ảo thuật. Dung nhan tuyệt thế thiếu nữ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một đầu trong suốt như bạch ngọc du ngư tinh linh lăng không du động. Lộ thần trên thân y sam đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chỉnh người như theo trong nước vặn ra đến đồng dạng. Giờ phút này trong cơ thể hắn không có một tia dư thừa khí lực. Đặt mông ngồi liệt ở trên thở dốc như trâu. Du ngư tinh linh thừa dịp hắn không chú ý. Lặng lẽ du động đến một bên góc tối bên trong tiềm tàng. Nghỉ ngơi một lát về sau, lộ thần nhớ tới lúc trước một màn. Trong lòng hiện lên một tia kinh nghi. Vừa rồi này thiếu nữ đến là người hay là quỷ? Vì cái gì vừa bỗng nhiên không thấy? Sơn động vừa phải, lộ thần ánh mắt bốn phía tìm kiếm lại là không thấy thiếu nữ bóng dáng. Âm thầm buông lỏng một hơi. Bỗng nhiên lộ thần ánh mắt rơi vào một chỗ, kinh hỉ gọi, nơi này lại có một gốc long huyết hoa. Lấy nó xuống, lại đi Thanh Tiêu Tông đổi lấy linh đan rượu dược, ra ra bệnh có thể cứu á. Lách mình qua, cẩn thận từng ly từng tí cởi hạ long huyết hoa đem để vào dược nang. Sau đó lộ thần bắt đầu tìm ra đường, sơn động mặc dù vừa phải, chẳng những đỉnh động lại vài trượng cao. Cho dù lộ thần thu thập trong sơn động sở hữu cục đá vụn, cũng không đủ với đền bù hắn cùng động khẩu ở giữa chênh lệch. Muốn đường cũ trở về là không thể nào. Đây là muốn làm sao? Lộ thần lo lắng, mặc dù đã hái đến một gốc long huyết hoa, nhưng nếu đi không ra sơn động, một dạng cứu không ra ra. Bỗng nhiên, lộ thần chú ý tới đỉnh động trung ương lại có một bộ tranh thủy mặc. Họa bên trong hướng cảnh chính là thạch hầu xem biển, cũng là chính lộ thần nhảy núi hướng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.